Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1288, siêu phàm sơ kỳ 11, góc truyện audio.com. Sau khi cho bụi tan đi, chỗ Cố Nhược Vân đứng lúc đầu xuất hiện một cái hố sâu, đến nỗi nữ tử một thân thanh y nghiễm nhiên mất đi tung tích. Tức khắc mồ hôi lạnh trên trán nam tử áo tím chảy xuống, trong ánh mắt mang theo thần sắc nôn nóng. Sao có thể, hắn không ngừng lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ một cái tát của mình vừa rồi đem nàng chụp đến xương cốt không còn. Thực lực của nàng kém đến trình độ này sao? Không xong, nếu nàng thật sự chết trong tay của mình, chủ tử nhất định sẽ không bỏ qua mình một. Nghĩ đến đây, nam tử áo tím càng thêm sợ hãi, rốt cuộc vừa rồi hắn rõ ràng chỉ dùng một nửa lực lượng, dựa theo thực lực của Cố Nhược Vân cũng không đến nỗi xương cốt không còn a tương đương. Ba chiêu, hiện tại còn dư lại một chiêu. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh lãnh từ phía sau hắn truyền đến, lưng hắn đột nhiên cứng lại, có chút không dám tin quay đầu lại, tầm mắt kinh ngạc dừng trên dung nhan thanh lệ của nữ tử, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vừa rồi như thế nào ngươi có thể tránh thoát? Không có khả năng, tốc độ của nàng không có khả năng nhanh đến trình độ này, chính mình đều không thấy rõ bóng dáng nàng. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi, Cố Nhược Vân nhìn nam tử áo tím, dừng một chút nói, hơn nữa, ngươi còn lại một chiêu, hay nghĩ đối phó ta như thế nào cho tốt đi. Chờ sau khi chiêu này chấm dứt đến phiên ta ra tay. Vốn nam tử áo tím đang muốn thủ hạ lưu tình đối với Cố Nhược Vân, vừa nghe câu nói này của nàng, trong giây lát giận tím mặt lại lần nữa chắp tay trước ngực quá to. Vô ảnh trường, lúc này đây, hắn không có lối thoát, đem hết 10 phần lực lượng xuất ra. Phanh, một bàn tay trong suốt lại lần nữa hạ xuống, phịch một tiếng hướng về Cố Nhược Vân trên mặt đất. Lần này, tất cả mọi người không muốn bỏ sót bất kỳ hành động nào, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi đó. Không có, vẫn là không có. Sau khi khói bụi tan đi, nhìn đến mặt đất trống rỗng, nam tử áo tím chấn kinh rồi, tiếp theo hắn cảm giác được hơi thở phía sau truyền đến, thân thể không tự chủ được cứng đờ, sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về thanh y nữ tử phía sau. Sao có thể, rốt cuộc ngươi làm như thế nào tránh đi công kích của ta? Muốn biết nguyên nhân, Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười, đáng tiếc ta cũng không nghĩ muốn nói cho ngươi biết. Nếu ba chiêu ngươi đã dùng xong, kế tiếp đến lượt ta ra tay. Nam tử áo tím sắc mặt xanh mét, phẫn nộ chừng hướng Cố Nhược Vân. Hắn xem ra, mặc dù nữ nhân này tốc độ tương đối nhanh, cũng đừng nghĩ tổn thương đến mình. Rốt cuộc cấp bậc là khác nhau, tốt xấu gì chính mình hiện giờ là siêu phàm trung kỳ, nàng chỉ là người mới đột phá đến cảnh giới siêu phàm sơ kỳ, căn bản không có khả năng làm thương tổn hắn. Hừ, hắn hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Tuy ta không biết ngươi dùng bảng môn tà đạo gì tránh né công kích của ta, nhưng nếu ngươi muốn đánh bại ta, suy nghĩ cũng thực quá mức kỳ lạ, ta cũng không có yếu đến loại trình độ này. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày cũng không có trả lời hắn, mà là vươn bàn tay của mình ra. Ở trong lòng bàn tay, một ngọn lửa nhỏ màu đen đang ra sức thiêu đốt. Nam tử áo tím đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười ha ha lên. Ha ha, không phải ngươi muốn dùng vật như vậy đánh bại ta chứ? Ngươi xác định nó có thể phát huy ra uy lực, ngọn lửa như vậy ta thổi một hơi là có thể đem nó tắt đi. Âm thanh hắn tràn đầy khinh miệt mang theo khinh bỉ. Góc truyện audio.com, nói, cửu U Chi Hỏa dường như nghe hiểu lời nói của nam tử áo tím tức khắc xẹt qua phía chân trời, hướng hắn vọt qua. Nhìn cửu U Chi Hỏa xông đến, trên mặt nam tử áo tím tràn đầy khinh thường như cũ, không cho là đúng phất phất ống tay áo, muốn đem ngọn lửa nhỏ dập tắt. Chỉ là rất nhanh, trên khuôn mặt trào phúng liền cứng lại. Cách chương.